lòng từ bi náo nước bỗng trào dâng. Nhìn khói hương nghi ngút từ bàn cờ, hâm khấn nguyện chúng sanh đời bất hủ. Thank you. Thưa toàn thể quý đồng hương Phật tử, trước khi buổi thuyết giảng được bắt đầu, chúng con xin Hòa Thượng hoan hỷ đón nhận tấm lòng của toàn thể Phật tử chúng con, và đặc biệt sẽ có hai di đồng Phật tử xin được lên để dâng hoa và đảnh lễ Hòa Thượng. Và xin toàn thể quý vị theo dõi lễ dâng hoa cho hai cháu di đồng Phật tử đảnh lễ và dâng hoa lên Hòa Thượng. Xin quý vị trong một tràng pháo tay để chúng ta hoan hỷ đón nhận tất cả những gì yêu thương nhất mà Hòa Thượng đã ban phát cho toàn thể Phật tử chúng ta. Và chúng con xin cung đỉnh Hòa Thượng bắt đầu cho buổi thuyết giảng hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay là cái buổi giảng chót của chúng tôi ở tại đây. Cái buổi giảng này chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị đi vào cửa nhà thiền, cho nên gọi là cửa thiền. Đó là cái đề tài chúng tôi giảng hôm nay. Bởi vì tu theo Phật mà muốn ứng dụng phương pháp thiền thì phải nắm cho vững cái đường lối tiến tu từ buổi ban đầu cho đến cái buổi mà gọi là nhập môn, là vào cửa. Như vậy thì vào cửa thiền là cái cửa gì? Ở đây tôi giải cho quý vị thấy, ở Việt Nam chúng ta thường gọi cửa thiền là cửa không. Cửa thiền là cửa không. Như vậy thì cái chữ không này nó có cái ý nghĩa sâu xa như thế nào thì quý vị chịu khó lắng nghe kỹ. Tôi sẽ hướng dẫn quý vị đi từ thấp đến cao để hiểu được chữ không của nhà Phật, mà đó là cái cửa để chúng ta tiến vào thiền. Cho nên nguyên chữ Hán gọi là không ngôn, chữ Việt chúng ta gọi là cửa không. Như vậy thì chữ không này nó xuất phát từ các kinh điển và đi dần dà vào trong nhà thiền. Thì tôi sẽ nói trước hết là xuất phát từ các kinh điển. Kinh Phật, từ các kinh A Hàm, tức là kinh Nguyên Thủy, như là Trung A Hàm chẳng hạn, thì Phật đã có nói về cái nghĩa không rồi. Đến cái hệ Bát Nhã 600 quyển thì Đức Phật luôn luôn giải thích kỹ càng về cái nghĩa không của Bát Nhã. Rồi sau đó chư tổ nhà thiền từ cửa không đó mà tiến vào, nó lại có những cái nhiệm màu hơn. Thì ở đây tôi đi thứ tự để chỉ cho quý vị thấy. Trước hết là nói rõ cái chữ không. Như quý vị đọc kinh Bát Nhã sẽ thấy cái câu đầu của đoạn kinh: Quán tự tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Tức là Bồ Tát quán tự tại khi thực hành sâu về cái lý Bát Nhã rồi, hay là trí tuệ Bát Nhã rồi, thì Ngài soi thấy năm uẩn, tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn để cấu hợp thành thân này, nó đều là không. Nếu nói nó là không, thì như vậy thì chữ không này là không có gì hết, hay là không như thế nào? Đó là cái ý nghĩa mà chúng tôi sẽ giải cho quý vị thấy. Chữ không này có nghĩa là không có thực thể, không có cố định. Như hôm rồi chúng tôi đã dùng cái ví dụ nắm tay. Khi chúng tôi đưa tay lên nắm lại thì quý vị gọi đó là nắm tay. Mà nắm tay đó, cái thực thể nó là gì? Nó không có. Từ năm ngón co lại, chúng ta gọi nó là nắm tay. Thực thể của nắm tay không có. Bởi không có cho nên khi chúng ta phân tích từng ngón tay thì tìm không ra cái nắm tay. Như vậy thì nắm tay trước mắt chúng ta thấy có, nhưng thực xét trên tường tận, cái thể trọn vẹn nắm tay không có, cho nên gọi là không có thực thể và cũng không có cố định. Tại sao vậy? Bởi vì khi năm ngón hợp lại thì có nắm tay, năm ngón phân tán ra thì không còn nắm tay. Cho nên theo cái thời gian mà nó đổi, lúc đầu có nhưng lúc sau không, ngược lại lúc đầu không thì lúc sau lại có, tùy duyên hợp, nó không có cố định gì hết. Vì vậy mà khi tới nói tới mọi sự vật ở trên thế gian này, nhà Phật gọi nó tự tánh là không. Nói cho rõ, tự tánh tức là cái tính thật của nó, chỉ tự là nó, tính thật của nó là không. Tại vì nó không có cái thực thể, nó không có cố định, cho nên nói nó là không. Khi nói không thực thể thì chúng ta phải hiểu, ví dụ như cái bàn, cái ghế chúng ta đang dùng, thì cái bàn, hỏi cái gì là thực thể của cái bàn? Chúng ta sẽ không thể nói cái gì được. Có người, đây là tôi nói theo cái bàn ở Việt Nam thôi, cái bàn do thợ đóng ráp lại. Như vậy cái bàn, người ta hỏi cái bàn là từ cái gì tạo thành nó, thì quý vị có thể nói cái bàn từ gỗ mà tạo thành. Hoặc có người nói cái bàn là do ông thợ tạo thành. Hoặc có người nói cái bàn là do bào, đục, cưa vân vân tạo thành, vân vân. Thì tất cả cái nhìn của chúng ta tình hình để nói về cái bàn nó đều không có đủ nghĩa. Mà nói đến cái bàn á, thì chúng ta phải nói nào là nguyên liệu đầu tiên của nó là gỗ, rồi tới thần phụ thì ông thợ mộc, rồi ông thợ mộc còn có cưa, có bào, có đục, rồi có đinh vân vân, đóng ráp lại mới thành một cái bàn. Như vậy thì thực thể cái bàn không có, chỉ do đủ nhân, đủ duyên tụ hội lại, chúng ta gọi đó là cái bàn. Như vậy cái bàn, bản thể chân thực của nó là không. Đó là nói về cái ý nghĩa ráp lại. Khi cái bàn thành hình rồi, từ đó về sau nó theo thời gian mà biến hoại, nó không còn nguyên như buổi ban đầu được. Mỗi năm qua thì nó đổi khác, từ mới dần dần tới cũ. Đó, thì như vậy cái bàn không có thực thể vì một đứng về nhân duyên, tức là đứng về cái không gian là do duyên hợp thành cái bàn chiếm một khoảng không gian. Đứng về mặt thời gian thì do cái bàn thành rồi, theo thời gian nó bị hủy hoại từ từ cho tới hoàn toàn hoại diệt. Thì như vậy cái bàn nó không có thực thể, là vì đứng về mặt thời gian, không gian do duyên hợp, nó không có cố định, vì theo thời gian nó biến hoại không dừng đó, cho nên nói nó không cố định. Từ một cái bàn chúng ta nhìn hết mọi sự vật ở trên thế gian này, có cái nào không phải duyên hợp, có cái nào không bị thời gian bào mòn nó không? Chắc không có. Cái gì cũng là duyên hợp, cái gì cũng bị thời gian làm cho nó tiêu hoại. Như vậy thì duyên hợp thì gọi đó là không thực thể, bị thời gian làm cho nó biến hoại thì đó gọi là không cố định. Nói như vậy là chúng ta nói những sự vật bên ngoài, bây giờ nhìn lại thân của chúng ta, quý vị thấy sao? Nó phải duyên hợp không? Duyên hợp. Nếu duyên hợp thì nó có thực thể không? Hỏi cái gì là mình? Nói lỗ mũi là mình được không? Lỗ tai là mình được không? Cái gì cũng không được hết, nhưng mà đủ các cái đó thì gọi là mình, phải không? Như vậy thì các bộ phận tụ hội đầy đủ thì gọi đó là mình, chứ nó không có nguyên vẹn cái mình thực thể. Vì vậy mà cái ta hiện giờ bằng xác thịt này là cái ta duyên hợp, mà duyên hợp thì không có thực thể, không thực thể thì gọi nó là thiệt hay là giả? Quý vị nghĩ kỹ rồi sẽ trả lời giùm tôi nghe. Nói nó là thiệt hay nó là giả? Bởi vì duyên hợp thì làm sao nó thiệt được, phải không? Lý nó là như vậy. Mà trên cái tình cảm con người thì sao? Tình cảm thì thiệt, lý thì biết nó giả, mà trên tình thì thấy nó thiệt. Bởi vậy cho nên đứng về mặt lý trí mà nhìn mọi vật, chúng ta thấy duyên hợp không thiệt là hư giả, nhưng đứng về mặt tình cảm mà nhìn thì chúng ta lại thấy thiệt hết trơn. Mà bây giờ hỏi tất cả quý vị ở đây, quý vị sống bằng lý trí nhiều hay bằng tình cảm nhiều? Tình cảm nhiều. Như vậy thì lý trí là người sáng, tình cảm là người tối hoặc là người mê, thấy không? Lý trí là người tỉnh mà tình cảm là người mê. Thì như vậy tất cả chúng ta hiện đang tỉnh hay là hiện đang mê? Như vậy buồn quá, thấy không? Đi đứng nhìn thấy đủ thứ hết mà tại sao gọi là mê? Mê thì ta nói mê ngủ, nhưng mà sai, không biết. Còn mình đi đứng làm lụng mà tại sao gọi mình là mê? Đây chẳng qua là vì chúng ta mê, không có sáng suốt vận dụng trí tuệ nhìn đúng lẽ thật, mà không nhìn đúng lẽ thật thì gọi đó là mê. Như vậy thì khi chúng ta thấy được lẽ thật thì quý vị nghĩ có bớt khổ được chút nào chưa? Còn nếu chúng ta sống với tình cảm thì có khổ nhiều hay khổ ít? Tình cảm càng nhiều thì khổ càng đậm, phải không? Đó. Như vậy thì tình cảm nhiều thì khổ đậm, khổ nặng, còn trí tuệ nhiều thì sẽ bớt khổ. Thì quý vị nên sống bằng cái nào là hay? Sống bằng trí tuệ, đó là hay. Đó là đem lại sự an vui, đem lại sự bình tĩnh sáng suốt cho mình. Còn nếu sống bằng tình cảm nhiều thì đó là cái mê. Mà mê thì chúng ta sẽ nhận lấy rất nhiều cái đau khổ. Như vậy thì đạo Phật cứu khổ chúng sinh nghĩa là làm gì? Là đem cái ánh sáng trí tuệ rọi soi cho mọi người thấy rõ lẽ thật. Mà từ thấy rõ lẽ thật đó, rồi mọi người sống nhìn theo lẽ thật, thì đó là mở sáng con mắt trí tuệ. Mà nếu con mắt trí tuệ sáng thì khổ đau nó lùi. Còn nếu mắt trí tuệ mà nó mù, nó mờ thì khổ đau nó tràn ngập. Như vậy thì cứu khổ của đạo Phật có nghĩa là cứu khổ bằng trí tuệ, chứ không phải cứu khổ bằng cầu sinh. Phải không? Mà trí tuệ hàng ngày chúng ta có sẵn rồi. Nếu mà gặp cảnh buồn, vui vân vân đến, chúng ta dùng cái trí tuệ đó soi thấu thì chúng ta không có khổ. Ngược lại, chúng ta không dùng trí tuệ mà nhìn bằng tình cảm thì chúng ta khổ vô cùng. Tôi nói một chuyện hết sức là giản đơn. Thí dụ như hôm nào đó có một người Phật tử bệnh tương đối hơi nặng. Khi bệnh nặng mà lúc đó nếu mình dùng trí tuệ soi sáng như lời Phật, như cái hành động, cái tư cách tu hành của Bồ Tát Quán Tự Tại, thấy năm quẩn này không thiện, tứ đại là giả dối, thì khi mình bệnh mình có khóc không? Còn nếu mình sống bằng tình cảm, thương cái thân này quá đó, thì khi mà bệnh nặng thầy thuốc nó trà bệnh này hơi khó trị thì nước mắt có tràn không? Đó, thì như vậy chính mình khi có trí tuệ thì chúng ta đã giải được cái khổ cho mình. Còn nếu mình thiếu trí tuệ thì chỉ tăng cái khổ thôi. Mà thưa quý vị, khi chúng ta bệnh nhiều mà mình coi thường, mình không sợ, vẫn an tịnh, vui vẻ thì cái bệnh đó trị dễ lành, nó khó lành. Còn nếu chúng ta bệnh một phần nó hơi nặng nặng chút, rồi một phần lo, một phần sợ cộng thêm nữa thì bệnh chừng 7-8 mà nó sẽ tăng tới 10, phải không? Như vậy thì cái lo, cái sợ không đem lại sự an ổn cho mình, cũng không cứu giúp gì được cho mình, mà mình cứ phải lo sợ tại vì mình sống với tình cảm nhiều quá. Như vậy thì mới thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta phải mở sáng con mắt trí tuệ. Mà mở sáng mắt trí tuệ thì quý vị sẽ là người giác, người tỉnh, người giác. Mà quý vị là người giác thì quý vị có phải là con Phật chưa? Vậy thì con Phật, Phật là giác, mà Phật tử, tử là con, Phật là giác, tức là ông Phật như là thầy, là cha giác, con cũng phải giác. Cho nên nói là Phật tử là nói tới có cái giác đó, chứ không có mê. Như vậy thì tôi hỏi tất cả quý vị ở đây có thể dám trả lời rằng quý vị có giác được nhiều ít chưa? Có chưa? Theo đạo Phật có gì theo đã 10 năm, 20 năm, hỏi chứ Phật tử có giác được bao nhiêu chưa thì sao? hơi ngờ, phải không? Không dám xác định có, tôi có giác được phần này phần nọ không có. Vì hỏi giác chưa thì lắc đầu, thì nếu mình lắc đầu thì mình phải là con Phật chưa đó. Hiểu như vậy thì quý vị phải xác định rõ cái vị trí của mình, mình là con Phật là phải giác. Thì như vậy nãy giờ tôi nói đó, nói cho quý vị biết sự vật duyên hợp, mà duyên hợp thì không có thực thể, không thực thể thì nó là thật có hay là thật không? Không là không ngơ hay là không sao? Không, ở trong đây nói khác, nó không có thực thể mà nó có giả tướng, phải không? Nó có giả tướng mà không có thực thể. Bởi vậy cho nên Phật mới nói nó là giả, nó là hư dối vân vân, chứ không phải nói là không ngơ đó. Mà nghe trong kinh nói không cái mình tưởng không ngơ, đó là mình hiểu lầm về cái ý kinh. Vì vậy mà tôi muốn giải cho quý vị thấy, đó là tôi mới dẫn chứng trong kinh Bát Nhã để cho quý vị biết cái chữ không đó một chút. Đến kinh Kim Cang, thì trong kinh Kim Cang Phật nói một câu hết sức là rõ ràng. Nguyên văn chữ Hán: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Đó. Phàm cái gì có hình, có tướng đều là hư dối, đều là hư dối. Nếu thấy các tướng đó không phải tướng thì thấy được Phật. Sao lạ vậy? Thấy các tướng mà không phải tướng thì thấy được Phật. Bởi vì chúng ta phải nhìn bằng có mắt trí tuệ, thấy tất cả sự vật, từ người đến muôn vật, hình tướng hiện có đều do duyên hợp, nó không có cái thực thể. Cho nên đó, nói rằng nhược kiến chư tướng phi tướng, không có thực thể, cho nên tướng mà không phải tướng thiệt đó. Mà thấy không phải tướng thiệt thì đó là thấy Phật. Như vậy Phật ở trong những sự vật đó sao? Ở đây nói thấy Phật có nghĩa là chúng ta có trí tuệ giống với Phật đó. Chúng ta có trí tuệ giống như Phật. Phật thấy sự vật duyên hợp, không có cái tướng thực, chỉ là cái tướng hư dối. Tướng hư dối đó, cho nên Phật không có chấp, không có mắt, không có kẹt. Còn chúng ta thấy sự vật có tướng rồi cho nó là thiệt, cho nên có mắt, có dính, có kẹt đó. Mà dính kẹt cho nên thấy không đúng lẽ thật. Bởi thấy không đúng lẽ thật cho nên chúng ta không có trí tuệ, vì vậy mà xa với Phật. Cho đến như thế này, quý vị thấy cái bệnh của chúng ta, thí dụ như người nào mình thấy dễ thương, hợp với mình thương. Người nào thấy không hợp với mình thì sao? Thì thấy dễ ghét, phải không? Người thấy hợp với mình thì gọi là dễ thương, không hợp với mình thì gọi là dễ ghét. Thì cái người mà mình cho là dễ ghét đó, bất cứ họ đến với mình, họ nói chuyện, đôi khi họ nói những cái lời rất là thật thà, mà mình cũng sao? Mình cũng ghét. Có khi họ khen mình sao? Mình cũng ghét luôn, phải không? Họ tử tế mình cũng ghét. Cứ bao giờ mình có cái ấn tượng người đó là dễ ghét thì họ làm gì cũng ghét được hết. Đó là cái khuôn do cái tình cảm nó đúc ra. Và đã có khuôn đó rồi thì cái người mà bị mình cho là dễ ghét đó, bất cứ hành động gì mình cũng thấy dễ ghét hết. Còn với cái người hết sức là dễ thương thì sao? Họ nói cái gì cũng dễ thương hết, phải không? Họ làm cái gì cũng dễ thương. Thì như vậy mới thấy chúng ta nhìn sự vật có công bằng không? Không có công bằng tí nào hết. Nghĩa là ai dễ thương thì cái gì mình cũng thấy tốt, ai dễ ghét thì cái gì cũng thấy xấu. Đó, như vậy cho nên rồi thế gian đau khổ chồng chập với nhau. Mình thấy người ta dễ ghét, rồi cái gì người ta xử sự tốt mấy mình cũng ghét hoài. Thì thiên hạ họ có tiếc mình không? Mà thiệt ra quý vị nghĩ người thế gian dễ ghét là nhiều hay ít? Chắc không ít đâu, phải không? Nếu người dễ ghét không ít thì người ta cũng ghét lại mình không ít đó. Như vậy thì đó là cái duyên cớ để chúng ta phải đau khổ với nhau, đau khổ hoài. Như trong nhà Phật gọi là quán thắng hội khổ đó. Cái người mình không ưa mà cứ gặp hoài, người ta cứ đổ thừa, nó trời khiến, nó trời khiến cái người đó tôi không ưa mà sao cứ gặp hoài, phải không? Thì đó là cái ý cho thấy rằng mình không thích cái gì thì trời cho cái nấy, phải không? Mà thiệt ra không phải trời cho, bởi vì cái người ở đời nó có ân có oán với nhau trong đời này hoặc đời quá khứ. Cho nên ân oán gặp nhau, ân thì thương, oán thì ghét. Cho nên rồi mà có ân có oán thì nó khiến gặp hoài, nó không có đi xa, không có trốn được, nên càng ghét nó càng gần. Như vậy thì quý vị muốn hết khổ phải làm sao? Thật bớt thương 10 giảm còn chừng 3 thôi, phải không? Ghét 10 giảm còn chừng 2 thôi. Thì như vậy thì chúng ta sẽ bớt khổ. Chứ còn thương nhiều ghét nhiều là khổ, mà thương nhiều ghét nhiều đó là chúng ta sống bằng trí hay là bằng tình? Đó là sống bằng tình cảm cho nên chúng ta khổ. Còn bây giờ chúng ta sống bằng lý trí, thấy rõ con người không có thiệt, mà đã không thiệt thì sự có mặt của chúng ta trên thế gian này có mấy mươi năm, nói mấy mươi năm thấy chưa dài, sự thực lật bạch rồi nó tới, nó không có dừng lại lúc nào hết, muốn không muốn nó cũng đưa tới, mà tới rồi chúng ta cũng phải từ giả mà đi. Như vậy thì chỉ có mấy mươi năm mà giận hờn thương ghét làm chi cho mệt, xử sự tốt với nhau là được rồi, phải không? Làm sao mà chúng ta sống ở trên thế gian mỗi người đối xử với nhau bằng cái tâm từ bi thương mến và trí tuệ sáng suốt, đừng có bị những cái khuôn đúc tình cảm nó làm cho mình phải lệch lạc sai lầm. Đó là chúng ta tiếp tu, đó là chúng ta sống theo tinh thần con của Phật. Bởi vậy cho nên trong kinh Kim Cang cũng Phật có nói bài kệ nhất thiết hữu vi pháp như mộng uyển bào ảnh như lộ dịch như điện ưng tác như thị quán. Tức là chúng ta phải nhìn tất cả sự vật có sanh có diệt ở giữa thế gian này giống như là những cái hình ảnh trong giấc mộng, rồi giống như là làn điện chớp, giống như cái bong bóng nước, giống như là cái chuyện biến hóa nó hiện rồi mất vân vân. Thì chúng ta thấy sự vật nó như vậy, có gì đâu mà ngồi đó để mà oán hờn, ngồi đó để mà thương ghét. Cho nên sống vui ngày nào cũng là cái ngày quý để chúng ta làm được lợi mình lợi người, ngày nào cũng là ngày vui vì chúng ta đã tròn cái trách nhiệm làm người. Như vậy thì hết những ngày sống tới cái ngày ra đi mình cười ra đi, không bận biểu gì hết, đó là thích, phải không? Đó là khéo tu. Chứ còn sống mà giận mà buồn chỉ là khổ thôi, không có lợi gì hết. Quý vị thấy giận người ta nhiều mình lợi hay là không lợi? À, càng giận thì mình mang thêm hai cái tật. Giận người ta thì mặt nó có tươi không? Mặt nó quạo, quạo tức là thấy ai thấy cũng dễ ghét rồi. Đó. Rồi cái thứ hai nữa, mình giận người ta thì càng giận càng hờn thì cái tâm mình nó càng nóng bức, mà nóng bức thì làm cho mình phải khổ, phải buồn, khiến cho mặt mày nó phải da nhăn, tóc bạc vì lo buồn giận, phải không? Tức là phải sớm già sớm rồi chết sớm. Đó. Như vậy có ai muốn già sớm chết sớm không? Ai cũng muốn sống tươi như hoa, phải không? Ngày nào cũng tươi hết thì thôi, chỉ còn nước mọi việc xí xóa cho qua, cười với nhau mà sống, vậy có sướng hơn không? Đó, đó là cái chuyện tu hành á. Bởi vì biết nó là không có thiện, không có bền, cố chấp làm gì cho khổ. Đó là tôi dẫn Kinh Kim Cang và Kinh Bát Nhã để chỉ cho quý vị thấy cái ý nghĩa Phật dạy cái cuộc sống này phải dùng trí tuệ thấu suốt, nhìn tường tận, đừng có lầm lẫn mà sanh ra những cái mê chấp sai lầm. Bây giờ tôi nói đến cửa thiền, tức là do cái trí tuệ Bát Nhã cho nên bước vào được cái cửa thiền. Khi nói tới cửa thiền thì tôi dẫn một câu chuyện. Một thiền sư Trung Quốc đời nhà Tống, ông có nói cái câu này. Ông nói rằng trước 30 năm tôi thấy núi sông là núi sông, gặp thiện hữu trí thức chỉ dạy, tôi thấy núi sông không phải là núi sông. Sau 30 năm, ngày nay tôi thấy núi sông là núi sông. Đó, đó là thiền sư Duy Tắc. Đó là trước đó thấy núi sông là núi sông, bây giờ gặp thiện hữu tri thức, tức là các cái thầy lành bạn tốt chỉ dạy, hiểu đạo rồi, thì thấy núi sông không phải núi sông. Qua 30 năm như vậy, bây giờ thấy núi sông là núi sông. Thì quý vị thấy sao? Câu nói đó là để chỉ cái gì? Trước kia thấy núi sông là núi sông thì giống như ai bây giờ? Giống như tất cả chúng ta bây giờ, phải không? Thấy núi là núi, sông là sông, cái gì cũng thiệt hết à, không có cái gì hư dối cả. Nhưng bây giờ gặp thiện hữu đi thế, cũng như quý vị nghe chúng tôi giải thích nãy giờ, nếu quý vị mà nhận tường tận thì bây giờ thấy núi sông sao? Không phải là núi sông. Tại sao không phải? Vì nó như hợp hư dối, nó không có thiệt, hư dối không thiệt, cho nên không phải là núi sông. Mà nhìn như vậy, quán chiếu như vậy mãi 30 năm. Rồi tới qua 30 năm rồi, trở lại thấy núi sông là núi sông. Thì như vậy, thấy núi sông là núi sông buổi đầu, và thấy núi sông là núi sông 30 năm sau, hai cái thấy đó khác không? Đầu thấy núi sông là núi sông là thấy tâm mê đó. Rồi 30 năm dùng trí tuệ quán chiếu, thấy rõ tất cả sự vật, tất cả núi sông đều do duyên hợp, không có thực thể, chỉ là cái giả tướng, giả danh. Biết là giả tướng, giả danh cho nên nó không có thiệt. Vì vậy mà nói núi sông không phải là núi sông, mà phải quán chiếu như vậy tới 30 năm. 30 năm. Qua 30 năm rồi, thì quý vị nghĩ tu mà quán chiếu thường xuyên đến 30 năm như vậy, thì bây giờ quý vị thấy người, thấy vật, thấy tất cả cây cối, muôn vật ở trên thế gian, mình có chấp cái gì thiệt nữa không? Không còn dính, không còn chấp, thì bây giờ không cần quán chiếu nữa. Thấy cái gì thì ra cái ấy. À, nghĩa là người ra người, vật ra vật, mà tâm mình nó như như, nó lặng lẽ. Cho nên thấy núi sông là núi sông. Như vậy thì núi sông đoạn trước là do mê mà thấy, núi sông, sông đoạn sau là do giác ngộ rồi, tâm không dính mắt, tâm như như mà thấy. Như như cho nên cái gì ra cái ấy, không cần quán chiếu mà không có dính mắt. Đó là một thiền sư, đó là ông đã bước vào cửa không. Từ cửa không mà ông tiến vô thấy đạo. Đến một thiền sư khác, thiền sư này là ngài Thần Tán, đệ tử của Tổ Bát Trượng Hoài Hải. Ở nơi Tổ Bát Trượng Hoài Hải, ông ngộ được lý thiền, rồi ông trở về thăm bổn sư. Về thăm bổn sư thì thấy ông bổn sư của ngài ngồi xem kinh ở bên cửa sổ, mà ông già, có lẽ mùa đông, ông lấy giấy, giấy chụp trình đó, ông dán bít cái cửa sổ hết trơn, dán bít cửa hết, ông ngồi ông xem kinh. Thì lúc đó có con ong nó bay vô rồi nó thấy trong cửa sổ trắng trắng, dán giấy trắng trắng, nó bay lên đó, nó cứ nó dùi dùi để nó chung ra. Thì ngài đi đứng ở ngoài, ngài nhìn thấy, ngài liền nói cái cục bốn câu kệ: không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái si, bất niên tán cổ chỉ, hà nhịn xuất đầu kỳ. Đó, bất niên tức là cái câu mà nói rằng 100 năm vùi đầu trong giấy. Không môn bất khẳng xuất, tức là cái cửa không, nó trống rỗng không chịu ai ra, mà con ông nó cứ vùi đầu trong cái giấy trắng ngay cửa sổ. Đầu sông giả thái si, tức là ngay cái cửa sổ mà vùi cái giấy trắng nó hoài, muốn chung ra thì quá là ngu. Cho nên dùng cái câu bách niên tán cổ chỉ, tức là 100 năm mà vùi đầu trong giấy thì thật là ngu si. Đầu xong giả thái si đó, rất là ngu si. Ông thầy ông nghe ông bực quá, ông hỏi: mày đi học mà thấy cái gì mà nói vậy? Thì ngài cười: con học được hiểu chút ít về thăm thầy thôi. Như vậy thì ý ngài muốn nói rằng cái hư không hay là cái cửa không, nó thênh thang đó mà không chịu đi. Nói còn ông mà cứ dùi đầu ở trong cái cửa sổ mà ta dán giấy mà cứ chui đó vài chừng nào mà ra khỏi, vậy đó là ngu. Nhưng mà cũng ám chỉ ông thầy luôn. Cái cửa không là cái cửa thiền, nó tên thang không chịu đi, mà cứ cứng đầu ở trong giấy cũ là sách là kinh đó, cứ dùi đầu trong đó chừng nào ra khỏi. Ông thầy ông tiếc mà ông nói không được. Là một hôm nọ, ông thầy ông già, ông đi tắm, chắc cũng tắm nước nóng, cho nên mới kêu ông đệ tử, ông Thành Tán đi vô, nói: ngươi lấy đồ chà giùm lưng cho ta. Thì khi tắm, ông lấy đồ, ông chà lưng cho thầy, ông vừa chà, ông vừa dỗ cái lưng, nói: cái chùa đẹp mà không có Phật. Chùa đẹp mà không có Phật. Thì ông thầy ông nghe ông cũng bực mình tâm trà, nói: mày thấy được cái gì mà về mày nói lạ lùng vậy? Thì nói: con nhờ Tổ Bát Trượng mà con thấy được lối đi. Cái ông liền triệu tập Phật tử và tăng ni trong chùa lại, bắt lên giảng. Lên ông giảng ông nói ít câu gặp thầy ở dưới nhìn lên cái ngộ liền đó. Thì như vậy đó là đệ tử độ thầy, mà sở dĩ độ được là nhờ mấy lần đọc thức ẩm trung. Do đọc thức cho nên ẩm bên muốn nghe để coi nó nói cái gì đó, mà nhờ đó mà được ngộ. Thì như vậy để thấy rằng cái cửa không là cái chỗ thênh thang mình phải tiến vào, mà không chịu tiến vào đó là uổng phí thời giờ. Bây giờ tôi nói qua cái ý nghĩa chân không cho quý vị thấy. Vì chữ chân không này gần đây có những người họ dùng nó khác với nhà Phật. Như có những nhà khoa học lên trên không trung đem những dụng cụ rồi hút hết những cái không khí được ở trong ra, không còn gì hết, họ gọi cái gì? Đó là chân không. Chân không đó không phải chân không của nhà Phật nói đó. Mà chân không của nhà Phật nói nó lại khác, nó mang một cái ý nghĩa thâm trầm, chứ nó không có đơn giản vậy. Nếu một vật chứa cái hư không ở trong mà không có không khí vân vân thì cái không ở trong đó, cái từ của nhà Phật dùng gọi là ngoan không, tức là cái hư không chẳng có gì, chẳng có gì hết đó. Như vậy thì cái chân không nó không phải theo cái nghĩa đơn giản như người ta hiểu, mà chân không á thì nó lại có những cái nghĩa rất là kỳ đặc của nó. Mà nói cái nghĩa kỳ đặc của nó thì tôi có thể dẫn tổ Huệ Năng để cho quý vị thấy cái chân không mà ngài đã nhận ra. Thì nói tới tổ Huệ Năng á thì phải đối chiếu với ngài Thần Tú à. Thì tôi nhắc sơ tiểu sử một chút. Tổ Huệ Năng lúc đầu là một ông cư sĩ làm nghề tiều phu, đốn củi đem xuống chợ bán để mua gạo về nuôi mẹ, chứ không có học hành bao nhiêu, cũng không có xem kinh xem sách nhiều. Nhưng mà một hôm ông gánh củi xuống chợ đem lại cái nhà mà ông thường bán, thì đem cái gánh củi vừa để xuống thì ông nghe trong nhà bên cạnh có người tụng kinh Kim Cang. Khi tụng tới cái câu mà ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm á, xong bỗng nhiên ông sáng lên. Ông sáng lên thì ông liền phát nguyện nhập tu. Thì quý vị ở trong cái xóm đó là Phật tử, nghe ông nguyện đi tu, tôi nói hơi nhảy một chút là ông mới hỏi cái ông tụng kinh đó, ông từ đâu mà nhận những kinh này về tụng? Thì ông mới nói tôi đến chỗ ngài Ngũ Tổ ở huyện Quỳnh Mai, tổ dạy ai tu hành muốn sáng đạo thì phải tụng kinh Kim Cang, cho nên tôi về đây tôi tụng. Thì ngài liền phát nguyện đi cầu đạo ở tổ Quỳnh Mai. Nhưng mà hoàn cảnh còn một mẹ già không ai nuôi, thì khi ngài phát nguyện vậy thì mấy ông cư sĩ cảm động mới xin hứa sẽ giúp một số tiền ông về để lại cho mẹ, rồi ông đi tu chỉ đường trong đi. Thì khi ông tìm tới Ngũ Tổ chưa có được xuất gia, nhưng mà bước vào tới nơi thì ông hỏi đạo lý Ngũ Tổ. Thì Ngũ Tổ hỏi rằng ông đến đây cầu việc gì, thì ngài nói con cầu lòng Phật. Thì Ngũ Tổ nói ông là người lãnh nam, là người mang di, mà làm sao mà thành Phật được? Thì ngài trả lời người thì có chia nam bắc, chứ Phật không có chia nam bắc. Nghe nói thì Ngũ Tổ biết con người kỳ đặc rồi, nhưng mà ngài giả như không biết, ngài đuổi thôi xuống dưới nhà bếp làm công quả đi, nhà trù làm công quả đi. Thì xuống nhà trù làm công quả. Rồi khi xuống làm công quả đó thì mấy cái ông trưởng nhà trù thì sai ngài mượn củi giặt gạo. Rồi ngài thì có lẽ nghèo cho nên ốm, người ốm nhẹ khí quá, bắt giặt gạo. Mà cái chài hồi xưa giả chài đạp, bước xuống thì cái chài phải cắt lên, rồi mình nhóng lên cái chài nó giả xuống, đập xuống. Nhưng giờ ngài bước xuống không đủ sức nặng để cái chài cắt lên đó. Cho nên buộc lòng ngài phải lấy cục đá, ngài cột thêm cho nó đủ nặng, ngài cột cục đá. Khi bước xuống đủ nặng các cái chài thì giả, giả như vậy. Một thời gian thì cái chỗ sợi dây cột đá đó, nó bị thúi đi, thúi thịt đi. Như vậy mà ngài, lẽ ra chúng ta bây giờ thì mình nhẹ khí quá thì đủ hai người, thấy ngài không, nhẹ khí thì thêm, thêm khí bằng đá. Thì năm mà tôi qua đến chùa Hoa Nam ở Tàu Khê đó, thì có được thầy trụ trì cho vô thăm. Thăm thì có tới cái chỗ mà cái này thì có lẽ là những cái hình ảnh sau này người ta tạo ra. Mình thấy cũng có cái cối giã gạo, rồi cũng có cục đá ngày cột còn để nguyên đó để cho mọi người tham quan xem. Thì như vậy ngày giã gạo công quả mà suốt thời gian 6 tháng trời cho tới thịt nó phải thúi, mà xưa đồn rằng có vòi nữa. Thì hôm nọ thì có một cái ông điệu ở trên nhà trên đi xuống, ông vừa đi vừa tụng cái bài kệ lẩm nhẩm. Thì ngài hỏi chứ thưa ông tụng bài kệ gì, hay nói cách khác dễ hiểu hơn mà thưa thầy, thầy tụng bài kệ gì? Thì nói ông không biết sao vừa rồi ngũ tổ có dạy trong chúng, các ngươi ở đây đã lâu, bây giờ phải mỗi người trình bài kệ ta xem, nếu ai mà thấy tánh thì ta truyền y bát cho, còn ai mà chưa thấy tánh thì nên cố gắng tu hành. Do đó cho nên trong chúng nghĩ rằng có thượng tọa Thành Tú là vị giáo thọ sư dạy cho chư tăng ở đây, ngài mới đủ tư cách làm kệ, cho nên chúng không ai dám làm, chỉ nhường cho thượng tọa Thành Tú. Mà thượng tọa Thành Tú vừa rồi có làm bài kệ rất hay, viết ở trên giấy được tổ khen đó. Thì ngài Huệ Năng nó nhờ thầy đọc cho tôi nghe. Thì ổng liền đọc: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần thất thức, vật sử nhã trần ai. Tâm thị bồ đề thọ tức là tâm là cây bồ đề, thân là cây bồ đề, tâm như minh cảnh đài tức là cái tâm như là cái đài gương sáng. Thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thời thời cần phất thức tức là luôn luôn phải siêng mà lau chùi, vật sử nhã trần ai, chớ để dính bụi bọt. Bài kệ nghe rất là hay, phải không? Mình tu giống như là cái gương, nếu mà có bụi thì phải lau cho nó sạch. Thì như vậy đó mới là hợp với cái công phu tu hành. Thì khi mà nghe Thành Tú dưới bài kệ lên trên nhất rồi, thì ngũ tổ ngài đọc, ngài biết chưa có vào cửa được, nhưng mà sợ chúng nó hoang mang, cho nên ngài khen bài kệ hay quá, các ngươi phải thắp hương, đảnh lễ và học thuộc lòng bài kệ này mà tu đó. Cho nên mấy ông biểu ai cũng học thuộc lòng hết á, đọc lẫn nhẫn thuộc lòng. Khi đó ông đọc cho lục tổ nghe, thì lục tổ nghe xong rồi ngài nói: tôi xin nhờ thầy dẫn tôi lên chỗ đó để tôi đảnh lễ tôi có phước. Thì ông cũng dẫn lên, lên tới chỗ bài kệ, rồi cái ông nhờ đọc lại một lần nữa. Đọc xong rồi ngài nói: tôi cũng có bài kệ nữa. Thì ai nói ngạc nhiên hết, cái ông nhà quê vốn mà cũng có kệ nữa. Lạ quá. Cho nên rồi ngài nói: bây giờ tôi viết không được, tôi không biết chữ. Thì lúc đó có ông quan biệt giá, ông cũng đưa tới chùa, ông cũng đưa đọc bài kệ. Ông nghe nói, ông lấy làm lạ, ông cũng có kệ sao? Mới chắc có. Rồi nên để tôi viết dùm cho. Thì ngài liền đọc cái bài kệ lên để cho ông quan biệt giá, ông viết. Thì đọc thế này: Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất bạch, hà chứ nhã trần ai. Bên kia thì thân thị bồ đề thọ, thân là cây bồ đề. Bên này nó bồ đề bổn vô thọ, bồ đề thì không có cây. Rồi bên này á, tâm như đại gương sáng, thì bên này á, gương sáng không cần đài. Rồi tới cái câu này: luôn luôn lau luôn luôn phải lau chùi, thì bên này nói rằng xưa nay không một vật. Thì bên này nó đừng để dính bụi bọt, thì nói chỗ nào dính bụi bọt. Như vậy thì cái nhìn của hai vị, bên này thấy thân là cây bồ đề, thấy tâm là đài gương sáng, tu là phải lau chùi cái gương, thì như vậy đừng để nó dính bụi bọt. Còn bên này ngài thấy bồ đề nó không phải là một cái cây, nó không phải là vật, còn cái gương sáng thì đâu phải đợi đài nó mới sáng. À, rồi cái thạch đó nó xưa nay không có một vật, mà không có một vật thì làm gì giúp vua bọn phải chui. Thì ngài nhờ viết cái bài kệ đó xong rồi thì người ta liền quán lên, trong chùa quán lên: không ngờ ông cư sĩ nhà quê mà lại có bài kệ kỳ đặc như vậy. Ngũ tổ ngài nghe cái ngài ngại, ngại ra cái ngài đọc, đọc xong rồi cái ngài lấy đôi dài ngài chà, cái bài kệ này dở lắm, nhớ là phải chà, phải chà hết, nghe chỉ theo bài kể trước mà tu thôi, bài kể này dở lắm. Thì chúng nghe ngài nói sao mà tin vậy, cho nên thôi thì bỏ qua cái bài kể này, nhớ cái bài kể của ngài Thành Tuấn. Thì khi đó chiều lại thì ngũ tổ ngài mới xuống chỗ giả gạo, ngài thấy ngài Huệ Năng giả gạo mà mang đá cho đến da thịt nó bị lầy thúi. Thì ngài nói: người tu hành mà hy sinh thân mạng đến như thế sao? Đó. Rồi ngài gõ cái tay, ngài hỏi: gạo trắng chưa? Thì ngài Vệ Nam thưa: gạo trắng rồi mà chưa có dần sàn. Thì ngài liền gõ tay cối ba cái, cái ngài để hai cái tay sau lưng để ngài đi lên. Lên thì khuya đúng canh ba, cái ngày Huệ Năng ngài liền lên tới cái thách gõ cửa xin mở. Thì ngũ tổ mở cửa cái ngài vô trong, thì ngũ tổ ngài mới đọc giảng cho Kim Kim Cang, giảng tới câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm đó, thì ngài ngộ vân vân. Thì cái đó tôi sẽ nói sau. Như bây giờ nhìn lại hai bài kệ này, ai được vào cửa ai không được vào cửa thì quý vị thấy vào cửa là phải sao? Thấy bản lai vô nhất vật, tức là bản là xưa, lai là nay, xưa nay nó không một vật. Mà không một vật thì làm gì dứt bụi bẩn mà chui. Như vậy thì có tu không? Dường như không có tu. Mà thiệt là cái đó mới là cái tu kỹ. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà chúng ta còn dụng công, còn hình thức, thì cái tu khi tỉnh thì tu được, lúc mê, lúc quên thì quên tu. Còn cái này thấy trộn được cái thể chân thật đó, xưa nay nó không có một vật gì, không có hình tướng gì, thì còn gì nữa mà phải tu, chỉ luôn luôn tỉnh, sáng, thấy đúng như thật là đủ rồi. À, cho nên nó không có dính bụi bọt. Nhưng bây giờ quý vị nghe, quý vị sẽ có một cái nghi ngờ. Tại sao xưa nay không một vật? Không một vật thì nó là không có gì sao? Mà không có gì thì tới đó để làm gì? Bây giờ tôi có thể dùng một cái thí dụ cho tất cả quý vị hiểu. Thường thường như hồi nãy tôi nói, Kim Cang nói Phật sở hữu tướng, danh thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. Nghĩa là nếu mà thấy các tướng là không phải tướng thì thấy được Phật. Tại sao vậy? Bởi vì cái tính giác, cái bồ đề tức là cái tính giác, cái tính giác của chúng ta hiện giờ ai cũng có. Nhưng mà tính giác đó nó có hình tướng gì không? Nếu nó có hình tướng thì nó bị vô thường, nó bị sinh diễn. Bởi vậy cho nên nó không có hình tướng. Mà nó không có hình tướng thì làm sao biết nó có? Vì vậy mà trong kinh Kim Cang hỏi cái gì cũng là phi hết. Phi. Hỏi thế nào là Phật thì Phật tức là giác, mà giác thì giác đó tức là bồ đề, mà bồ đề thì nó không có hình tướng. Mà nó không hình tướng mà đừng nói là không ngơ, không trơn. Chúng ta bây giờ quen cái gì có thì phải có hình tướng, phải không? Còn không hình tướng thì chúng ta nói sao? Là không. Quý vị có đồng ý vậy không? Chắc lẽ thật nó phải vậy. Có hình tướng là có, không hình tướng là không. Như bây giờ tôi hỏi quý vị, hiện chúng ta ngồi ở trong cái phòng giảng này như trần nhà thì chúng ta thấy là có, những cái chậu hoa chúng ta thấy là có, cái bàn chúng ta thấy là có, người thấy là có, vân vân. Cái gì có hình tướng chúng ta nói có. Nhưng bây giờ có cái không hình tướng mà có, quý vị nhớ là cái gì? Chính cái không khí chúng ta đang thở đây, nó có hình tướng không? Mà nếu không có thì chúng ta có thể ngồi đây yên ổn không? Thì như vậy thì không khí là một nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống của chúng ta mà nó không có hình tướng. Như vậy thì có người nghe nói không khí, phải không khí nó có thể giống như cái chậu hoa không? Thì mình nói sao? Không. Không khí nó có giống như cái bàn không? Mình nói sao? Không. Không khí nó có giống như trần nhà không? Không. Hỏi giống cái gì? Tất cả sự vật ở đây hỏi giống cái gì của nó không? Không giống cái gì hết. Nhưng mà không tất cả mà có không khí hay không? Như vậy cho nên cái nghĩa chân không của nhà Phật nó cũng na ná như vậy. Nó không tất cả các vật. Khi chúng ta nói không khí không phải là cái chậu hoa, không phải cái bàn, không phải trần nhà, không phải tất cả. Đó là chúng ta gọi là phủ định tất cả những cái hình tướng đó không phải là không khí. Thì trong khi phủ định đó, chúng ta có khẳng định không? Phủ định tất cả tướng không phải không khí là đã khẳng định không khí nó không có tướng mà nó tràn đầy. Bên cái phủ định đã có cái khẳng định. Cũng như vậy, chân không, nhớ đây, Lục Tổ nói, xưa nay không một vật. Không một vật tức là phủ định rằng cái chân không đó nó không phải là một vật gì hết. Nói vật nào cũng không trúng, và không phải một vật mà nó là hiện hữu. Đó, hiện hữu, cho nên phủ định để mà khẳng định, chứ không phải phủ định rồi không có gì hết. Đó, đó là cái ý nghĩa rất là sâu, cho nên thường thường ý nghĩa chân không là diệu hữu. Đó, chân không mà là diệu hữu, chứ không phải nói chân không là không ngơ. Đó, do đó cho nên khi mà chúng ta thấy hai cái bài kệ này nêu lên thì rõ ràng với Ngài Thần Tú thì còn hình thức, còn có cái hoạt động như là phải luôn luôn lau chùi là hoạt động, thì còn có hình thức, có hoạt động là còn cái tướng sinh diệt vô thường, phải không? Còn là tướng sinh diệt, còn là tướng vô thường, mà cái còn sinh diệt còn vô thường là vào cửa không được chưa? Chưa vào cửa. Cho nên Lục Tổ, Ngũ Tổ mới nói rằng cái bài kệ của ông là chưa có vào cửa được, ông phải về làm bài kệ khác. Mà Ngài hết tất cả những cái tâm tư để làm bài khác. Vì vậy mà khi đọc tới cái bài kệ của Lục Tổ, tức là của Ngài Huệ Năng, thì Ngũ Tổ biết người vào cửa được. Đó, nhận ra được cái người vào cửa. Bởi vì chúng ta ai cũng biết ngay nơi mình có cái biết, mà cái biết nó có hình tướng không? Không có hình tướng. Bởi không hình tướng mà mình đặt nó có hình tướng là sai. Cho nên nơi mình có cái biết đó không có hình, không có tướng. Mà không hình tướng, cái biết đó nó là cái niệm sinh diệt hay là không phải niệm sinh diệt? À, nếu nó là niệm sinh diệt thì giống như bên kia thường lau chùi rồi. Đó, nó không hình tướng mà hằng hữu, không có sanh diệt. Đó mới đúng cái tinh thần của cái bài kệ Lục Tổ đã nêu lên. Vì vậy cho nên khi mà Lục Tổ vào thất thì Ngũ Tổ liền đem kinh Kim Cang ra giảng. Thì trong kinh Kim Cang đại thể là Phật trả lời hai câu hỏi cho Ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề hỏi hai câu. Câu thứ nhất là vân hà nhược nhân phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, vân hà hàng phục kỳ tâm, vân hà an trụ kỳ tâm. Đó, tức là nếu cái người phát tâm vô thượng bồ đề hay vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao hàng phục được tâm ấy, làm sao an trụ được tâm ấy. À, thì khi hai câu hỏi đó nêu lên thì Lục Tổ Đức Phật Ngài trả lời câu thứ hai trước, câu thứ nhất sau. Ngài trả lời câu thứ hai rằng bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Tức là không có nên dính mắt nơi sắc mà sanh tâm bồ đề, không nên dính mắt nơi thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm bồ đề, không nên dính mắt một chỗ nào mà sanh tâm bồ đề. Thì khi mà nó không dính mắt một chỗ nào sanh tâm bồ đề, ngày đó cái Lục Tổ Ngài ngộ mà ngài ngộ như vậy thì không dính mắc ở chỗ nào, tức là sáu căn không dính với sáu trần, phải không? Đó là xưng tâm bồ đề. Nhưng mà lục tổ ngài không chỉ nhận ở sáu căn không dính mắc đó là bồ đề, mà ngài còn nhảy sâu vô một phần nữa, tức là ngài liền thấy được cái khi không dính mắc sáu trần còn có một cái chân thật trùm khắp ở trong. Cho nên ngay đó ngài liền la lên: đâu ngờ tánh mình tự tánh thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp. Đó là năm cái đâu ngờ. Đâu ngờ thì như vậy, tức là ngài thấy cái gì? Sáu căn không dính với sáu trần. Khi không dính rồi thì ngài thấy ngay nơi mình có một cái thể tánh chưa từng sanh diệt, chưa từng thiếu thốn, chưa từng dao động, mà nó lại đầy đủ muôn pháp. Đó là chân không mà diệu hữu, đầy đủ muôn pháp. Ngài thấy rõ như vậy, nhận sâu như vậy, thì lục tổ liền xếp quyển kinh lại. Như vậy học đạo mà thấu triệt điều này thì mới đúng là cái người học đạo. Rồi liền trao y bát cho ngài để bảo ngài về phương Nam sau này giáo hóa. Thì như vậy quý vị mới thấy cái ý nghĩa chân không ở đây. Thì nếu mà mình không có thể hiểu cái này thì mình không có hiểu được cái ý nghĩa chân không. Thì qua mấy cái câu mà ngài không ngờ đâu ngờ đó, thì để nói lên cái thấy tường tận của ngài. Nghĩa là đợt trước ngài nghe, ngài chỉ ngộ rằng cái tính bồ đề nó không có hình tướng thôi. Ngài chỉ ngộ bồ đề không có hình tướng thì đó là vào cửa. Tới đây ngài thấy ngoài cái cửa mà ngài đã thấy đó còn có cái chân thật hiện tiền nơi mọi người, cho nên mới có những cái tiếng đâu ngờ đó. Thì như vậy là ngài trở thành một vị tổ thứ sáu, là do từ cửa bước vào rồi nhận ra được cái chân thật ở trong nhà của chính mình. Đó là cái ý nghĩa tôi dẫn để cho quý vị thấy. Như vậy thì cái ý nghĩa chân không diệu hữu, chúng ta chỉ nhìn qua những cái tiếng đâu ngờ của ngài, nó đã đầy đủ trong đó rồi. Đến đây tôi xin dẫn lại một cái câu chuyện ở Việt Nam. Ở Việt Nam giữa cái kỷ 19 có một thiền sư, tức là thiền sư Minh Chánh, hệ phái Tông Tào Động ở Việt Nam. Thì thiền sư Minh Chánh ngài ngộ ở Tông Tào Động về trụ trì ở Bích Động. Thì khi ngài ở Bích Động, ngài có soạn ra những cái quyển sách như là giải về Kinh Pháp Hoa, giải về cái Kinh Bát Nhã vân vân. Và đồng thời ngài cũng có làm một số kệ tụng. Kệ tụng thì đây tôi dẫn một bài kệ tụng của ngài để cho quý vị thấy cái tinh thần rất là siêu thoát của cái người học đạo. Bởi vì ngài nêu lên cái câu chuyện ông Thuần Đà. Quý vị nhớ ông Thuần Đà là ai không? Thuần Đà là cái người cúng vừa bữa cơm chót, rồi Phật bị kiết lỵ đến ngày nhập Niết Bàn. Thì khi ông Thuần Đà cúng bữa cơm, thì trong đó có hai thuyết nói hơi khác nhau một chút. Thuyết theo Nguyên Thủy thì nói rằng ông cúng Phật bữa cơm đó có thịt heo rừng, cho nên rồi Phật an Phật trúng, rồi ngài bị kiết lỵ để tịch. Còn cái thuyết ở bên Bắc Tông á, thì nói rằng ông là thợ săn đi rừng mà ông thấy được có cái thứ nấm, nấm quý, đó là nấm chiên đàn, quý quá, cho nên ông nhổ về, ông mới cúng dường, nấu cúng dường Phật. Mà nó ngon nhưng nó độc, thì khi dùng thì phải bảo chư tỳ kheo không nên dùng cái nấm này, nhưng mà Phật thì cứ dùng. Phật dùng xong rồi thì ngay sau đó Phật bị bệnh rồi đến tịch. Cho nên một số tỳ kheo cũng như một số Phật tử lên án ông Thuần Đà, nói tại ông cúng đồ độc cho Phật ăn, cho nên rồi Phật phải nhập Niết Bàn sớm. Đó, lên án như vậy thì Phật mới bảo hết chư tỳ kheo rằng có hai người cúng dường ta được phước đức lớn, đó là một nữ danh cái bát sữa trước khi Phật ngồi dưới cổ Bồ Đề thành đạo. Nhờ bát sữa đó ngài khỏe mạnh, ngài tu được thành đạo, cho nên cái đó là cái công đức lớn. Và cái người thứ hai là ông Thuần Đà cúng dường cho ta bữa cơm chót, cho nên được công đức lớn. Để giải cái thắc mắc, cái bực bội của tăng và Phật tử, như vậy thì cũng là một cái cúng dường mà bên Phật thì nói là có phước lớn, mà chư tăng thì trách cứ nói rằng tại ông mà Phật nhập Niết Bàn sớm, như vậy thì ông có tội hay là có phước? Đó là cái nghi vấn. Thì Thiền sư Minh Chánh mới nêu nghi vấn này lên, rồi ngài nói rằng đây là những cái lời gọi là văn nôm. Hay thai Thuần Đà, hay thai Thuần Đà, ông khen. Rồi ông liền làm bài tụng, không nói ngắn, chẳng nói dài, ngắn dài tốt xấu phải đều sai. Tìm hay lại quá, người chê bụng bắn xẻ, ai ngờ ai dè xói trực ngay. Công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhanh giấc mộng dài, chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, công lao uổng phí một đời ai. Bài kệ này ngài tóm tắt rất là hay, mà cả một cái triết lý sâu sắc của nhà Phật. Không nói ngắn, chẳng nói dài. Đó. Bởi vì chúng ta hay nói ngắn, nói dài lắm, phải không? Ngắn, dài, cao, thấp, vân vân. Mà quý vị thấy ở thế gian này có cái ngắn thiệt, có cái dài thiệt, có cái cao thiệt, có cái thấp thiệt không? Bởi vì nếu chúng ta lấy cây thước chừng một tấc để trên bàn, thì nếu một mình nó thì có ngắn dài gì đâu, phải không? Nhưng mà nếu lấy cây thước hai tấc để bên cạnh nó, thì nó là sao? Nó là ngắn, cây kia là dài. Thì cây hai tấc đó đối với cây một tấc thì nó là dài, nhưng giờ lấy cây 4 tấc để mình cạnh cây 2 tấc thì sao? À, cây 2 tấc hồi nãy nó dài giờ trở thành ngắn đó. Rồi cây 4 tấc dài, giả sử lấy cây thước để nguyên một thước thì cây 4 tấc làm sao? À, hồi nãy là dài bây giờ trở thành ngắn, như vậy thì cái ngắn dài nó có cố định không? Nó chỉ là so sánh cái ngắn đối với cái dài thì nói cái này ngắn cái kia dài, chứ còn không có cái cố định một cái từ ngữ đây là nhất định dài, kia nhất định ngắn, phải không? Như vậy thì chúng ta hay cãi lộn với nhau là tại sao? Tại ngắn, tại dài, tại cao, tại thấp trước. Bây giờ quý vị thấy cao, cỡ nào gọi là cao, cỡ nào gọi là thấp? Nó bên cạnh một người chừng một thước năm, đứng bên cạnh người thước sáu, thì người thước năm nó gọi là thấp, người thước sáu gọi là cao. Người thước sáu đứng bên cạnh người thước bảy, thì người nào cao? Người thứ sáu là thấp, người thứ bảy là cao, vân vân. Cứ như vậy mà trồi lên thì tất nhiên từ cao thấp không thành. Còn người thứ năm đó mà nếu mà có người nào thấp hơn nữa thì sẽ sao? Thì người thứ năm vẫn là cao, phải không? Như vậy thì cái nghĩa cao thấp ngắn dài không thiệt. Cái gì mà là đối đãi so sánh đều không thiệt hết. Mà hiện giờ chúng ta quen cái thói so sánh đối đãi, và khi mình nói cái này dài người kia nói ngắn mình chịu không? Nhất định không chịu. Mình nói người đó là cao mà người ta nói thấp mình có chịu không? Không chịu. Ví dụ là người Việt Nam mình mà có ai được thứ bảy thì mình nói người đó cao nhất, nhưng mà nếu người thứ bảy đó mà gặp những người ngoại quốc ta cao hơn chút nữa thì nó đâu còn cao nhất được. Đó, như vậy mà nói cái ông đó cao nhất mà nói chưa cái này không chịu được, có cãi liền. Đó, bởi vì chúng ta quen có cái đó là khẳng định cái gì mình nói là thiệt, là cố định hết. Bởi vậy cho nên giờ mình chấp chặt, là chấp chặt tức là mình đau khổ, nó không có bao giờ an ổn. Đó, bởi vậy cho nên Ngài nói không nói ngắn, chẳng nói dài. Tại sao vậy? Ngắn, dài, phạt. À, tốt xấu phải đều sai đó. Rồi bây giờ nói tốt nói xấu thêm vào đó thì có cái gì thật tốt, có cái gì thật xấu chưa? Ở thế gian này tìm cho thiệt kỹ, cái thật tốt không có mà cái thật xấu cũng không có. Bây giờ mình nói cái gì là tốt, cái gì là xấu. Ví dụ như có một người ăn mặc sạch sẽ, dáng mặt dễ coi thì nói người đó tốt là đẹp. Nhưng mà có người khác, người ta ăn mặc khác hơn và giá mặt người ta tươi hơn thì sẽ làm sao? Cả cái này không tốt bằng cái kia, người này không đẹp bằng người kia. Cứ như vậy mà so sánh hoài thì không có cái gì gọi là tuyệt đối hết đó. Rồi tới những cái gì mà mình cho là phải, cho là quấy vân vân, cũng đều là không thiệt hết. Không biết cái quấy, cái chuẩn ở đâu, mà cái phải, cái chuẩn ở chỗ nào. Nghĩa là theo cái thói quen, theo cái luật lệ người ta đặt ra, làm đúng luật lệ thì gọi là phải, sai luật lệ thì gọi là quấy, phải không? Nhưng mà rồi luật lệ mỗi nơi mỗi khác. Tôi nói ví dụ gần nhất là mấy cái vị lái xe đó. Người lái xe chỗ này chạy bên phía tay phải, chỗ kia chạy bên phía tay trái thì ai phải? Đó. Nếu mà ở Việt Nam mà chạy bên tay trái thì phạt, còn qua Mỹ chạy bên tay phải thì phạt. Thì dịch ai trúng đây? Như vậy thì cái lẽ phạt cái thế gian này nó không có thiệt, tùy từng nơi, tùy từng chốn đặt ra, rồi theo cái thói quen, cái luật lệ của nơi chốn đó thì chúng ta nói nó là phải là quấy. Như vậy hàng ngày tất cả chúng ta cãi lộn với nhau đó là do cái gì thưa quý vị? Do cái phải, do cái quấy, do cái tốt, do cái xấu mà cãi chứ gì, phải không? Mình nói cái người đó tốt, người kia nói người đó xấu không có tốt thì sao? Đó là có trận cãi vã rồi, nghĩa là không có ai đưa ra một vấn đề, hoặc mình khen, hoặc mình chê, mà người khác phản đề lại mà mình chấp nhận, phải không? Nghĩa phản đề lại là mình cự. Mà như vậy thì càng nói chuyện nhiều thì càng cãi lẫy nhiều, mà càng cãi lẫy nhiều thì càng phiền não nhiều. Như vậy mà chúng ta cứ khổ hoài, phải không? Nếu hiểu rõ những điều đó, nó không cố định, nó không có lẽ thật, thì mình nói người này đẹp, người kia nói người đó xấu, trời thôi, tại mắt tôi thấy họ đẹp, còn mắt anh, mắt chị thấy họ xấu, thôi, thì còn gì nữa cãi, phải không? Mình nói cái người, cái này dài, cái kia ngắn, người kia nói cái này ngắn, cái nọ dài, tại tôi thấy như vậy, còn anh chị thấy vậy, khỏi có cái gì phải bận tâm. Mà chúng ta thì không bao giờ chịu, luôn luôn cãi cho ra lẽ. Nhưng mà ra lẽ không? Cãi rồi ra lẽ là đánh lộn, phải không? Không có ra lẽ gì hết. Đó, đó, vậy mà chúng ta cứ cãi nhau đủ thứ chuyện. Vì vậy là chúng ta không hiểu được lẽ thật của cái cuộc sống. Cho nên Ngài mới nói hai câu sau: tìm hay lại quá người chê vụng. Mình muốn tỏ ra mình hay mà không ngờ bị người khác chê mình là kẻ vụng. Rồi bắn sẽ ai dè sói trực ngang. Mình cứ mình nhắm bắn chim nó rớt xuống, tưởng đó là được miếng mồi ngon, ai ngờ vừa rớt xuống nó có chó sói chạy lên chụp tuôn, phải không? Thì cũng vậy đó, ở đời nhiều cái mình vừa thấy, à cái này có thể mình làm ăn cái nghề đó khấm khá rồi, mà mới tính chưa làm có người khác làm trước rồi, phải không? Còn mình muốn ra ứng cử được ông này ông kia, mình muốn giành cái ghế đó, mình tính làm được, lên được cái ghế đó là mình sang trọng, mình tốt lành lắm. Chưa lên được thì người khác họ đã lên trước mình. Thì như vậy, ở đời, cái gì mình muốn được, thì có người khác họ cũng muốn được. Cho nên cứ giành với nhau. Vậy thì, nếu mà mình muốn được mà bị cái người khác giành đi thì có giận họ không? Rồi người khác muốn được mà mình được trước họ thì người khác có giận mình không? Thôi thì quê. Nếu mình đặt câu hỏi, nếu mình muốn cái đó mà người khác đã được trước mình thì mình giận họ. Bây giờ ngược lại, mình muốn cái đó, người đó khác cũng muốn cái đó, mà mình được trước họ, họ cũng giận mình, giận mình, thì thôi giận họ chi, phải không? Giả sử họ được thì mừng dùng, à anh có phước, anh được cái địa vị đó, tôi cũng muốn mà chắc tôi ít phước hơn, phải không? Như vậy thì mình cứ tán thán cho ta vui, thì giận người ta chi cho phiền mình, phải không? Mà khi mình giận họ, họ có mất cái ghế đó đâu, phải không? Vậy thì hiểu rồi thì cười với nhau mà thông cảm nhau là hơn. Mà ở đời đâu có chịu vậy. Lúc nào cái mình muốn được mà người khác đoạt đó là nổi tức lên, rồi căm hờn đó. Vì vậy cho nên ở đây Ngài muốn chỉ cho chúng ta thấy rõ cái cuộc sống ở đời. Cái mà mình tưởng mình sẽ được nắm trong tay, ai ngờ có cái khác nó giành, có kẻ khác nó giành. Giống như là bắn được con chim rớt xuống, tưởng rằng mình đã được miếng mồi ngon, ai ngờ đâu chó sói đã trực sẵn rồi. Đó, như vậy thì cái tưởng chừng được trong tay rồi nó sẽ mất. Đừng mong, đừng tiếc, cũng đừng giận hờn. Thì như vậy đó là biết sống. Là bốn câu Ngài giải thích cho chúng ta nhìn đời đúng với lẽ thật của cuộc đời. Đừng có lầm lẫn mà sanh ra nhiều phiền não. Bây giờ bốn câu sau này: công danh cái thế màng xương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng vàng. Hai câu nghe buồn quá, phải không? Công danh cái thế màng xương sớm, tức công danh mà tuyệt vời hơn tất cả, nhưng mà xét kỹ cũng như màng xương sớm, sáng thấy nó mờ mờ, mặt trời lên nó tan hết, không có gì. Thí dụ như những nơi tự do bầu ông thủ tướng hay bầu ông tổng thống, thì làm thủ tướng làm tổng thống được thì mấy năm như bên Mỹ, từ 4 năm, nhưng mà muốn được cái ghế đó không cần ai, mà lên được rồi cái 4 năm cũng xuống, phải không? Chứ nó có ngồi được đời đời đâu đó. Vậy mà có người nào không thích không? Ai cũng thích quá, phải không? Đó, như vậy thì chúng ta xét cho kỹ cái công danh mà hơn tất cả thế gian, rốt cuộc rồi giống như màn sương sớm, thấy nó mờ mờ buổi sáng, nắng lên thì mất. Đó, rồi phú quý kinh nhân, giấc mộng dài, sự giàu sang, ai nghe cũng phải giật ốc, cũng phải giật mình, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng là một giấc mộng dài thôi. Mấy chục năm như một giấc mộng dài, có gì là thiệt đó. Và hai câu đó quý vị nghe thấy nó buồn, phải không? Buồn coi như mình yếu thế vậy, mà đó là một lẽ thật chứ không phải tưởng tượng, đó là một lẽ thật. Cho bây giờ đến hai câu kết, ngày kết như thế này: chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, công phu công lao uổng phí một đời an. Chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, công lao uổng phí một đời an. Nếu mà cuộc sống này chúng ta không bước vào được cái cửa thiền bản lai vô nhất vật, chỗ Lục Tổ nói đó, cái câu mà bản lai vô nhất vật câu 3 đó, nếu mà trong đời này chúng ta không bước được vào cửa thiền, nói cửa thiền thì nghe nó hơi chủ quan, nếu trong đời này mà chúng ta không nhận ra được mình có cái chân thật, thì mọi cái công lao xây dựng lo lắng sắp đặt chỉ là uổng phí một đời thôi. Thành ra chỉ một đời ai nghe nó buồn quá. Như vậy thì thưa quý vị, một đời ai là đời của người nào? Đời người nào mà chưa có thấy được cái bản lai vô nhất vật đó? Thì nếu mà chưa thấy được cái đó thì dù cho làm cái gì đi nữa rồi cũng uổng một đời, không có đi tới đâu hết. Bởi vì con người là cái trung tâm, là cái chỗ cứu kính, mà mình không tìm được cái thật của mình thì có làm gì đi nữa cũng là cái bên ngoài, cái tạm bợ thôi. Cho nên lo lắng, tìm kiếm, sắp đặt đủ thứ, nhọc nhằn khổ sở, rốt cuộc rồi tới ngày chót nhắm mắt cái tay không, không có gì hết, phải không? Như vậy thì có phải uổng một đời ai chưa? Thành cái chữ ai đó nó rộng làm sao, phải không? Không chỉ một cá nhân nào, mà đâu đâu người nào cũng có thể có mặt ở trong cái chữ ai này đó. Như vậy thì quý vị thấy một thiền sư Việt Nam giữa thế kỷ thứ 19 mà đã cảm thông được cái chỗ của Lục Tổ thấy, cái chỗ Lục Tổ thấy, bởi cảm thông được chỗ đó cho nên ngài đã kết thúc và chỉ rằng nếu một đời tu hay là một đời ở trên thế gian này mà không nhận được như Lục Tổ thì thật là uổng đi một đời, không có kết quả tí nào gọi là tốt đẹp hết. Đó là một cái ý nghĩa hết sức là sâu đậm. Bởi vậy cho nên khi chúng ta nói tới sự tu thì phải nhớ rằng tu là phải giác, phải thấy được. Chúng ta giác ngộ từng những cái phần, như là giác ngộ được sự vật duyên hợp, rồi thấy nó không thiệt, rồi cho tới chúng ta giác ngộ ngay nơi mình có cái chân thật đó, nhận cái chân thật nơi mình, để rồi thân này bại hoại, cái chân thật không có mất, không có bại hoại, thì như vậy mới xứng đáng là một cuộc đời sống biết tìm chân lý, biết tìm lẽ đạo. Còn không như vậy thì rất là uổng, rất là phí đi một đời. Đó là cái ý nghĩa kết thúc ở đây. Như vậy thì chúng tôi chỉ muốn nói rõ lên với tất cả quý vị rằng người tu theo đạo Phật không có mong cầu được sanh lên cõi này cõi nọ, cũng không có mong cầu đời mình trở thành một vị có tài có đức để thiên hạ quý phục, mà chỉ có cái mong mỏi làm sao mình tìm ra được cái thực của chính mình và nhận được cái đó chỉ lại cho mọi người, để cho cuộc sống của mọi người đều có cái mục đích hướng thẳng về cái chân thật đó mà an lành, tự tại, hiện đời và mãi mãi mai sau. Đó là mục đích của người tu. Như vậy thì cái bài giảng chúng tôi đến đây là kết thúc. Lý đáng thì chúng tôi phải trả lời các câu hỏi của quý Phật tử nữa, nhưng vì có một số Phật tử nghe chúng tôi giảng về thiền trong 2 buổi rồi có cái nhã ý muốn tập tu, mà nếu quý vị muốn tập tu mà ở đây tôi không có chùa, không có cái chỗ để giúp quý vị, vì vậy mà tôi nói thôi thì còn hơn nửa giờ, quý vị lui ra giải trí một chút cho cái ban trật tự sắp đặt chỗ trống, rồi chúng tôi chỉ cách ngồi thiền. Nếu chị nào thích ngồi thiền, thích tập tu thì tôi chỉ cách ngồi cho đúng và ứng dụng tu cho nó không có sai chạy. Vì ham tu mà tu sai nó cũng là một cái hại, cho nên chúng tôi có bổn phận phải chỉ, phải nói rõ cho quý vị biết. Do đó mà dành hơn nửa giờ để cho những vị muốn tập tu có cái phương tiện nhìn thấy cái cách ngồi thế nào và ứng dụng thế nào cho nó đúng với tư cách người tu thiền, không có bị xảy ra những cái bệnh hoạn. Do đó mà tôi xin nghỉ sớm chút, và tới đây thì tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp đất để tử và chúng sanh hiểu rõ thật Phật đạo.